Bất Hủ Kiếm Thần, chương 847, 847, Thần Đồ Chấn Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Theo trong tay pháp ấn biến hóa, thân thể thậm chí xuất hiện một tia nhỏ không thể xem xét run rẩy. Mạnh mẽ dung hợp 5 loại thiên địa bản nguyên thuộc tính. Đối với Công Tôn Trác tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt. Hơi lơ là, chiêu này bí thuật sẽ gặp ầm ầm tán loạn. Nếu là đúng trên cái khác hợp thể đại năng, Công Tôn Trác chỉ cần dung hợp 2 loại thuộc tính, đủ để khắc địch. Nhưng lúc này đây, Công Tôn Trác đối mặt là Lâm Dịch. Hắn không dám khinh thường. Xâm La Vạn Tượng, hầu như là Công Tôn Trác có thể thi triển ra một kích mạnh nhất. Đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng phát huy đến cực hạn. Một chiêu này bạo phát, Công Tôn Trác đã điều động Hồng Hoang Đại Lục trên ngũ hành lực. Là vì mình tiếp tế tiếp viện, liên tục dũng mãnh vào giữa không trung. Loại phương thức công kích này, cùng Lâm Dịch Bát Hoang Kiếm có hiệu quả như nhau chi diệu. Bát Hoang Kiếm sở dĩ uy lực cường đại, cũng là bởi vì có thể mượn Hồng Hoang lực. Diện tích vô biên đại lục, có vô cùng lực lượng vô tận. Oanh! Oanh, oanh, theo Công Tôn Trác tay trong pháp quyết biến ảo, giữa không trung vang lên từng đợt kinh thiên động địa nổ. Tại Công Tôn Trác đầu ngón tay kích, bắn xuất ra thần quang, diễn biến thành từng đạo đằng đằng sát khí cường hãn công kích. Hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc thương, hoặc hung thú, hoặc cự thạch, hoặc hồng lưu, hoặc hỏa diễm, vô số loại có tượng, không tượng. Có sống mạng, không có sự sống công kích, ngũ hành lực lấy các loại các dạng phương thức, bao quát thiên địa vạn tượng, sặc sỡ hỗn tạp, giết hướng Lâm Dịch. Bên cạnh tu sĩ trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, vô phương chống lại, phảng phất đưa thân vào kinh khủng xâm xâm luyện ngục trong. Bên người không một ở trong không phải là sát khí, đừng nói là vạn tượng. Mặc dù là trong đó một tượng, cũng đủ để chu diệt một pho tượng hợp thể cấp sinh mệnh. Lâm Dịch thần sắc thản nhiên, tâm vô tạp niệm, cả người phảng phất siêu nhiên thế ngoại. Trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ ảo, thân hình dung nhập vào ánh sáng ngọc bầu trời đêm trong. Tuy hai mà một, đột nhiên, Lâm Dịch hai tay giơ lên, tại trước ngực phảng phất ôm một cái to lớn viên cầu. Tựa hồ vô cùng trầm trọng, chậm rãi thôi động, một bức chấn động lòng người hình ảnh hiện lên. Lâm Dịch hai tay của liên tục thôi động, ở trên hư không trong họa xuất từng cái huyền ảo khó hiểu quỹ tích. Tựa hồ bày kinh hãi đại đạo, tay trái đen kịt như mực, tay phải trắng noãn như ngọc. Theo hai tay huy động, hai loại cực hạn lực lượng liên tục bừng bừng phấn chấn phun trào. Một đạo màu đen lực lượng cực hạn âm nhu, một đạo bạch sắc lực lượng cực hạn dương cương. Lâm Dịch hai cái tay, phảng phất diễn biến thành hai đầu cá lớn, liên tục truy đuổi, xoay tròn lột xác, dần dần, âm dương ngư đầu đuôi tương liên. Tựa như động không phải là động, tựa như tĩnh không phải là tĩnh, hợp thành một bộ nhiếp nhân tâm phách cường đại tranh vẽ. Bỗng nhiên, Lâm Dịch hai mắt sáng choang, thần quang chợt nhanh chóng, phảng phất thiên địa sơ phân, phá vỡ hỗn độn sương mù dày đặc, con mắt trái mọc lên một vòng viên nguyệt, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy bóng tối vô tận, tạo thành một cái hắc động thật lớn, phảng phất có thể hấp thu thiên địa vạn vật, liền tia sáng đều không thể chạy trốn, mắt phải mọc lên một đoàn liệt nhật, trong mắt tràn đầy trắng rực cháy quang mang. Bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, quả thực so với thập luân thái dương còn muốn lóa mắt. Dương cương hung hãn, không có gì không phá. Hai mắt bộc phát ra hai loại cực hạn lực lượng, kích bắn âm dương ngư đồ trên. Màu đen cá lớn trên người đột nhiên nổi lên một cái điểm trắng, mà bạch sắc cá lớn trên người nhiều hơn một cái chấm đen. Lâm Dịch hai mắt hóa thành hai cái âm dương thần điểm. Dương đồ dựng sinh một chút chân âm lực, âm đồ dựng sinh một chút chân dương lực, vật cực thì biến, biến thì hóa, Cho nên biến hóa chi nguyên chính là thái cực. Một hai bàn tay, một đôi hai tròng mắt, diễn hóa xuất đạo bản nguyên, đại biểu cho vĩnh hằng không đổi pháp tắc, ẩn chứa thiên địa huyền cơ, vũ trụ huyền bí, thái cực thần đồ hoàn toàn diễn biến hoàn thành. Chấn động quần tu, chấm, 20 năm trước, Lâm Dịch tại hiệp vực vùng trời bằng vào nơi này đổ nháy mắt giết nguyên lại chiêu thượng. Thấy tận mắt chứng tu sĩ cũng không nhiều. Giờ này khác này, hiệp vực mọi người, ba thế lực lớn, trên trăm cái chủng tộc cùng thế lực tu sĩ lăng lăng đứng tại chỗ. Mặt hoàng sợ, đừng nói là nguyên anh đại tu sĩ, hợp thể đại năng, mặc dù là giữa không trung cùng quỷ vương chiến đấu kịch liệt hoàng tộc bán thần. Thân hình cũng không tự chủ được chiến run một cái, dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác, công tôn Trác khóe mắt thẳng nhảy. Nhìn cái này to lớn phải trái đan sen có 102 thần đồ. Chỉ cảm thấy hai mắt một hồi kịch liệt đau đớn. Tựa hồ ánh mắt, huyết mạch, tinh khí, nguyên thần đều phải bị hút phệ đi vào. Tê, công tôn Trác ngược hút miệng lãnh khí. Trong lòng giật mình, vội vã nhắm hai mắt lại. Dù vậy, khóe mắt cũng bị động thẳng dưới hai giọt lệ ngân. Bên trong sen lẫn nhàn nhạt tơ máu. Uống, công tôn Trác khí huyết dâng lên, vận chuyển tới hai tròng mắt, đột nhiên mở, hiện lên một xóa bỏ tia sáng yêu dị, sau đầu hiện ra trầm tĩnh lóa mắt quang vựng, bảo hộ toàn thân, hét lớn, Lâm Dịch, mặc cho ngươi có kinh hãi lực, cũng đỡ không được ta ngũ hành lực áo nghĩa dung hợp. Ta xem chưa hẳn, Lâm Dịch lạnh lùng trả lời một câu, điều khiển thái cực thần đồ. Đem công tôn Trác xâm la vạn tượng diễn hóa xuất hỗn loạn vô tự công kích toàn bộ cản ở trước người. Thái cực thần đồ giống như trụ cột vững vàng giống nhau. Sừng sững không ngã, mặc cho ngũ hành lực liên tục công kích, cũng vô pháp phá tan âm dương song cá xoay tròn luân hồi. Nhìn thấy một màn này, toàn trường ồ lên, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đông đảo tu sĩ dự liệu. Đây cũng không phải là lực lượng tương đương, mà là lực lượng thượng toàn diện áp chế. Công tôn Trác ngũ hành lực vẫn chưa cho Lâm Dịch tạo thành dù cho một chút xíu thương tổn. Cái kia tựa như tĩnh tựa như động thái cực thần đồ. Phảng phất một cái to lớn nước xoáy. Công tôn Trác công kích chút xuống đi vào. Toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Hai người tại nửa bước hợp thể lúc giao thủ. Còn có qua có lại. Khó phân cao thấp, thẳng đến một khắc cuối cùng, cũng là Lâm Dịch giở trò lừa bịp, trong lòng chiếm một tia thượng phong, sợ quá chạy mất công tôn Trác, nhưng hai người tấn chức hợp thể, làm sao sẽ kém lớn như vậy? Hơn nữa công tôn Trác so với Lâm Dịch tấn thăng thời gian còn phải sớm hơn. Không chỉ là đông đảo tu sĩ không rõ. Liền công tôn Trác trong mắt cũng bắt đầu khởi động nghi hoặc cùng không cam lòng. Làm sao sẽ, công tôn Trác lắc đầu liên tục, tâm thần kích động, lớn tiếng nói, điều đó không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không cách nào phá giải ta ngũ hành lực. Đây là thiên địa bản nguyên thuộc tính. Ngươi làm sao có thể chính diện chống lại? Lâm Dịch lạnh nhạt nói. Thiên địa vạn vật đều thoát không ra âm dương hai chữ. Người ngũ hành lực lại sao có thể đột phá ta thái cực đại đạo. Kim chi áo nghĩa, dương tiêu tan âm sinh trưởng trạng thái. Mộc chi áo nghĩa, âm tiêu tan dương sinh trưởng trạng thái. Thủy chi áo nghĩa, thái âm cực hạn trạng thái. Hỏa chi áo nghĩa, thái dương cực hạn trạng thái. Thổ chi áo nghĩa, âm dương trạng thái thăng bằng. Mặc cho ngươi ngũ hành lực làm sao biến hóa, đều ở ta nơi này bức thái cực thần đồ trong. Đạo âm dương, tìm tòi nghiên cứu biến hóa chi bản nguyên, ngươi nhất định phải thua. Lâm Dịch những lời này, giống như một cái búa tạ, nện tại công tôn Trác ngực. Công tôn Trác bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Dịch thái cực thần đồ sở dĩ có thể hoàn toàn áp chế hắn ngũ hành lực. Không chỉ là lực lượng thượng áp chế, càng bởi vì thái cực thần đồ tại pháp tắc trên tăng thêm một bậc. cách chương.